Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 195 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tả Tiểu Đa đương nhiên không biết, đường đường là Tả Lộ Thiên Vương lại không chống đỡ được. Bây giờ hắn trốn đằng sau Vân Trung Hổ, cảm giác quá mức an toàn. Quả nhiên là có hậu trường vẫn tốt hơn. Trong đội ngũ ngự thần của Đại Lục Tinh Hồn, vẻ mặt của Tần Phương Dương sững sờ. Nhìn như vậy, thu hoạch của đám này so với lão tử còn muốn nhiều hơn sao? Ta còn muốn mang đồ vật cướp bóc được, tập trung đám vật nhỏ này lại. Sau đó phát đồ vật, phát lợi ích, lại thuận tiện hưởng thụ ánh mắt sùng bái của mọi người một chút. Ta còn tưởng rằng như thế nào cũng có thể nghe được vài câu. Thầy Tần thật trâu bò, ví dụ reo hò như vậy. Kết quả bây giờ, sau một lúc thật lâu, cuối cùng Hồng Thủy Đại Vu thu hồi ánh mắt, ho khan một tiếng. Đều tự về đội ngũ cũ. Dù sao lúc trước có nói, cơ duyên ở bên trong là ý trời. Sống chết tự chịu trách nhiệm. Sau khi đi ra không được trả thù, bị giết, bị cướp cũng chỉ có thể là bản thân người không có khả năng. Vốn là mọi người phân chia đối lập, ra tay tàn nhẫn, thậm chí thống hạ sát thủ, không dơ cao đánh khẽ, thật sự không có chỗ trống gì để khiển trách. Nhưng mà người bị giết, bị cướp lần này thật sự hơi nhiều. Vụ Minh thiếu 2.112 người, Đạo Minh thiếu 2.197 người. Nhẫn trong tay những người còn lại, cộng lại thì trong tay cũng không đủ một chiếc. Nói cách khác, hơn 5.000 chiếc nhẫn đã bị cướp. Sao tình hình tai nạn sẽ nghiêm trọng như vậy? Mọi người yên tĩnh chờ. 3 tiếng sau, người đi vào vơ vét, vẻ mặt đi ra cũng lạ kỳ. Bọn họ lấy ra khoảng 50 chiếc nhẫn. Nét mặt của tất cả cao tầng đều sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Thiên tài địa bảo khu vực anh biến chỉ ít như vậy ư? Khu vực quy huyền sau khi xong xuôi, lấy ra 232 cái nhẫn không gian sắp xếp đầy. Khu vực ngự thần sau khi xong xuôi, lấy ra 413 chiếc nhẫn không gian sắp đầy. Khu vực hóa vân sau khi xong xuôi, lấy ra 308 chiếc nhẫn không gian. Khu vực anh biến thì trâu bò rồi, chỉ lấy ra 49 chiếc nhẫn không gian, 49 chiếc. Chênh lệch như vậy không khỏi quá mức rõ ràng một chút. Núi non và gì gì đó trong khu vực anh biến so với nơi khác hơi lỏng lẻo. Không đúng, là lỏng lẻo rất nhiều. Nét mặt của một vị cao tầng tinh hồn đi vào không thể tưởng. Cái gì càng xốp một chút. Một vị cao tầng vu minh đi vào bất mãn nói. Rõ ràng chính là một ngọn núi cao đều bị đào lên một lần. Trước kia ta cho rằng dọn sạch xanh xanh chính là một cách hình dung thôi. Đặt vào hôm nay thì cũng không diễn đạt tư tưởng, không đủ hình dung. Tả Lộ Thiên Vương thản nhiên nói. Có điều chính là dấu hiệu trước khi không gian này sụp đổ tan rã mà thôi. Tuổi thọ của không gian này sắp kết thúc. Theo thời gian dài, chỉ biết tốc độ dấu hiệu tự động sụp đổ tan rã càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng nhanh. Các ngươi là người cuối cùng đi vào địa vực, thu hoạch ít ỏi làm sao không bình thường. Nói đến nơi đến chốn nhất, cho dù ngươi hay ta đi vào, cho dù là Hồng Thủy Đại Vu đi vào, chẳng lẽ có thể biết ở dưới đất chôn cái gì sao? Lấy đất, đào núi, thử vận may mà thôi, rồi lại có thể nói rõ điều gì? Kim Lân Đại Vu thản nhiên nói, Vân Trung Hổ, khu vực anh biến này rõ ràng chính là xảy ra vấn đề. Điểm này cho dù ngươi phủ nhận thì có thể thay đổi điều gì? Tả Lộ Thiên Vương nheo mắt, thản nhiên nói. Cơ duyên trời định, sống chết tự chịu trách nhiệm. Một khi đi ra, toàn thể không truy cứu. Xảy ra chuyện thì làm sao? Vẫn là duyên phận của cá nhân. Kim Lân Đại Vu hừ một tiếng. Vân Đạo Nhân thì tức giận nói. Ta yêu cầu kiểm tra nhẫn không gian của Tả Tử Đa một chút. Tả Lộ Thiên Vương giận tím mặt, chỉ tay quát mắng. Lỗ mũi trâu, ngươi có ý gì? ngươi dựa vào cái gì mà điều tra nhẫn không gian của tu giả tinh hồn chúng ta? Như thế nào? Ta còn nghi ngờ đạo minh các ngươi tự sát tập thể, mượn cái này vu oan cho chúng ta. Người còn lại thu gom hàng loạt nhẫn không gian vu oan cho chúng ta. Vân đạo nhân tức giận nói. Chúng ta tự sát rồi vu oan cho các ngươi. Hai nhà chúng ta chính là liên minh. Tả Lộ Thiên Vương châm biếm nói. Hóa ra người còn biết chúng ta là liên minh. Vân đạo nhân nói. Sự thật bây giờ chính là người các ngươi giết người của chúng ta. Cũng giết quá độc ác. Không lo nhân tử. Không lo nhân tử. Tả Lộ Thiên Vương một bước cũng không nhường. Hỏi người của các ngươi một chút. Bọn họ sẽ chưa từng giết người của chúng ta sao? Vân đạo trưởng, sao chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn? Rốt cuộc, người có ý gì? Hay là nói, người chính là ý này? Hai tay của Du Đông Thiên ôm ngực nói. Thật sự không hiểu tiêu chuẩn kép ra sao, lỗ mũi trâu, lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói chuyện người liên minh, vô minh người ta cũng chưa nói gì. Ngược lại là người nóng nảy, người nôn nóng cái gì? Vân đạo nhân gần như học máu. Người vu minh, đúng. Sao người vu minh không nói gì? Kim Lân Đại Vu và Phong Đế Đại Vu nhìn Du Đông Thiên, trong lòng cảm thấy hết sức kỳ diệu. Ai nói chúng ta sẽ không nói gì? Vừa ra tới là hai nhà các ngươi đã tranh cãi. Các ngươi cho chúng ta cơ hội nói chuyện sao? Anh biến của vu minh, đạo minh đều không trở về đơn vị. Mà cuối cùng lục soát không gian anh biến ra nhẫn không gian. 49 chiếc, còn một mình đặt bên cạnh đống lớn, nhìn lại nuôi lớn bên cạnh một đồi cát nhỏ, rất là đáng thương. Phong Đế Đại Vu cũng nghẹn một bụng tức giận. Lấy nhẫn các ngươi thu hoạch ra, ta xem. Vu Minh ra lệnh cho hơn 100 người. Ào một tiếng, nhẫn không gian trên tay mỗi người đều chất một đống bên cạnh. Phong Đế Đại Vu gần như tức lệch mũi. Thật ra cũng có vài người ở bên trong cướp nhẫn không gian. Nhưng mà nói đến thu hoạch thiên tài địa bảo, cấp cao có thể nói là không có gì hay để khen ngợi, ít đến đáng thương. Cơ bản đều là một số vật bình thường. Nhưng thật ra sau khi trải qua rèn luyện lần này, tu vi có sự thay đổi, nâng cao rõ rệt. Nhưng mà chuyến này lại rõ ràng không đáng giá. Càng đừng nói còn có nhiều người trắng tay. Sau khi nghe được mệnh lệnh, chỉ đần độn ngơ ngác đứng bất động. Những người này ngay cả những không gian lúc đầu tự mình mang theo cũng đều bị cướp. Bây giờ đối diện với ánh mắt giận dữ muốn giết người của lão tổ, trong lòng Sa Hải hoảng loạn vô cùng. Ta thật sự là không có cố ý đâu. Cái tên Tả Tiểu Đa hắn rõ ràng là nhầm vào ta, lão tổ à. Nhưng những lời này rõ ràng không thể nói. Một khi nói ra, Sa Hải đoán chừng lão tổ tông sẽ một chưởng đánh chết mình. Người còn có thể mất mặt hơn nữa không? Ở phía bên kia, đạo minh cũng tiến hành thao tác y như vậy. Tất cả mọi người mặt mũi tối sầm, toàn thân mang khí thế hung bạo, như là khó kiềm chế được. Vốn dĩ không cần làm như thế, nhưng những anh biến này, thương tổn thật sự quá nặng, bị cướp đoạt cũng quá nhiều. Còn cấp hóa vân kia thì chỉ có bị giết, cũng không có bị cướp đoạt mất cái gì. Nhưng cấp anh biến này không chỉ là bị giết, mà còn bị cướp đoạt sạch sẽ. Nhìn vào thu hoạch lấy ra, sắc mặt Vân Đạo Nhân tái xanh. Tuy rằng mấy chục người đang đeo nhẫn trên tay, nhưng thật ra cái gì cũng không có. Vừa hỏi thì té ra là khi bị Tả Tiểu Đa và học sinh của Cao Võ Tiềm Long truy sát, đã ném toàn bộ đồ vật trong nhẫn không gian đi hết. Vừa chạy vừa ném chỉ vì muốn sống sót, có thể bảo vệ toàn bộ mạng sống mọi người. Và đám người Tả Tiểu Đa quả nhiên không tiếp tục truy đuổi, dốc hết tâm sức nhặt lại đồ đạc, kiểm tra lại thu hoạch. Lãnh đạo cao cấp của đạo minh nghe, trên mặt lộ ra gượng gạo. Vân đạo nhân toàn thân rung lên, giận dữ quát. Còn ra thể thống gì đây? Du Đông Thiên và Vân Trung Hổ một mặt đồng cảm, giả bộ khuyên nhủ. Từ nhỏ đi vào lịch luyện, đạt được hiệu quả của lịch luyện, vậy là tốt rồi. Ít nhất, tụi nhỏ cũng biết được sau này gặp phải tình huống như thế thì phải làm sao để bảo toàn tính mạng. Đó là có thu hoạch rồi, bớt giận thôi. Thu hoạch ư? Lão tử không muốn có thu hoạch như vậy. Vân Trung Hổ ho một tiếng nói. Xem tụi nhỏ bên bọn ta nè, đứa nào đứa nấy đều bị người của các ngươi đánh cho bị thương không có nhẹ. Vân Trung Hổ. Vân đạo nhân giận dữ. Ý ngươi là, bên ta còn phải bồi thường cho tụi nhỏ bên ngươi đúng chứ? Khi ngươi nói ra lời này, ngươi không thấy áy náy hay sao? Tả Lộ Thiên Vương nóng giận. Ý ta là hai bên đều có tổn thất, thật sự cũng là bình thường thôi. Bình thường? Vân đạo nhân cảm thấy hơi thở khó kìm hãm trong lồng ngực, giận dữ. Ta yêu cầu được xem một chút thu hoạch của những anh biến tinh hồn. Du Đông Thiên khịt mũi. Dựa vào tư cách gì, rốt cuộc người muốn ta nói bao nhiêu lần? Thứ không ra gì, thứ không ra gì. Vân đạo nhân sắc mặt xanh mét, nào giờ chỉ có hắn nói người khác là thứ không ra gì. Lần này lại có người nói hắn như vậy, thật là dùng hết nước của bốn biển ba sông cũng không rửa sạch hết nỗi xấu hổ này. Bên trên, Kim Lân Đại Vu vẫy tay nói. Cơ duyên do trời định, sinh tử tự phụ. Một khi kết quả đã ra, nhất loạt không truy cứu, đó là quy tắc, cũng là định luận. Nhưng để người tinh hồn công khai một chút thành quả thì tin rằng đây cũng là một sự thúc đẩy cho đôi bên. Chỉ đơn thuần là công khai thành quả, ít nhất theo ta thấy, chẳng có gì. Hắn nhìn về Trích Tinh Đế Quân, vẻ mặt ân cần nói. Không biết ý của đế quân ra sao? Trích Tinh Đế Quân thở một hơi. Công khai, chỉ là công khai thôi ư? Nghĩ bụng, mượn cơ hội này làm tăng sĩ khí của bên mình cũng không có tệ. Hơn nữa, người ta vì muốn để cho chúng mình công khai ra. Trước đó có hai nhà đã bày ra rồi, giờ nói không công khai thì đúng là không hợp lý cho lắm. Kim Lân Đại Vu nói, đúng, ta đảm bảo, chỉ là xem một chút, bày ra một chút để mọi người cũng được an tâm. Phía bên trên, Hồng Thủy Đại Vu vẫn không biến sắc, không nói lời nào. Kim Lân Đại Vu đã có thành ý như vậy thì bày ra cho mọi người xem một lát đi. Trích Tinh Đế Quân đồng ý. Không đồng ý cũng không được. Hôm nay hai bên Đạo Minh và Vu Minh rõ ràng đều bị tức điên lên rồi. Vậy là các võ giả anh biến của tinh hồn tập hợp đứng thành vài hàng, bắt đầu dốc thành quả của mình ra. Dưới sự phô bày của họ thật sự là rực rỡ muôn màu. Nhất là mấy người Lý Thành Long như Mạc Ngôn, Hạng Xung, Hạng Băng, Lý Trường Minh, Long Vũ Sinh, Mạnh Trường Quân, Vạn Lý Tú. Thành quả mà họ lấy ra chất như biển như núi. Trong đó, người mà lạc loài nhất, Cao Xảo Nhi, những thứ mà nàng lấy ra tuy phẩm cấp không cao, nhưng có hàng trăm chiếc nhẫn không gian trên tay. Tựa hồ như một ngọn núi được chất đóng trên đồng bằng bằng phẳng. Chỉ tính mỗi nhẫn không gian thôi đã chất gần tới đầu gối của Cao Xảo Nhi rồi. Chính nàng cũng ngơ ngác. Ta cũng không ngờ là sẽ như này. Nhưng những thứ trên tay ta thật sự quá nhiều. Thành quả của Tả lão đại mấy ngày trước cũng nằm trong tay ta hết. Ta cũng không giấu giếm gì. Khoảng thời gian ở đây, lúc rảnh ta còn tiến hành phá giải nhẫn không gian, muốn phân loại và sắp xếp một lượt. Giờ thì tốt rồi. Một chốc khi thể hiện ra, so với Lý Thành Long, người tự hộ như là có nhiều nhất, thì còn nhiều hơn gấp mấy lần. Con mắt của lãnh đạo tinh hồn, Đạo Minh, Vu Minh đều nhìn về Cao Xảo Nhi. Nhìn cô gái tu vi cũng bình thường này, ôi lòng nhẫn tâm thật ghê gớm, lại có thể giết nhiều người của phe ta như vậy. Chỉ có điều Tả Tiểu Đa, tất cả mọi người khi nhìn vào thành quả của Tả Tiểu Đa thì đều một mặt cạn lời. 7-8 chiếc nhẫn không gian lại còn có một ít thảo dược mà đến nhìn cũng không đáng nhìn, chẳng đáng đồng nào. Đây là thu hoạch của ngươi sao? Đây là thành quả của một tên đầu xỏ cường đạo như ngươi ư? Ngươi lừa quỷ hay sao? Quá đáng hơn là còn có mấy miếng thịt yêu thú thơm thơm nữa chứ. Còn nữa, trong cái đống đó chỉ có một thanh kiếm, còn là đồ cá nhân của Tả Tiểu Đa, không còn gì khác. À, cũng không phải, còn có vài quyển sách. Luận về làm sao để hòa hợp các mối quan hệ cá nhân, sự tu dưỡng bản thân của tu giả, luận về chiến tranh quân sự, luận về tình hình nghiêm trọng của lục địa tinh hồn. Rất nhiều sách chuyên ngành, từng chồng từng chồng. Vân đạo nhân mặt xa sầm, lật qua lật lại, lộ ra thêm vài cuốn tiểu thuyết mạng. Dị Thế Tà Quân, Ta Là Chí Tôn, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, Linh Thiên Truyền Thuyết, Thiên Vực Thương Khung. Chuyện quá đáng hơn là mấy cuốn truyện này toàn là của một tác giả thật là kỳ lạ. Này là gì? Vân đạo nhân trợn mắt hỏi. Đó là tiểu thuyết của tác giả mà ta sùng bái nhất. Viết hay cực kỳ nha. Tạ Tiểu Đà hào hứng giới thiệu. Mấy quyển này hay lắm nha. Đọc cực kỳ đã ghiền luôn. Vừa sảng khoái, vừa vui vẻ. Mỗi quyển ta đều đọc qua đọc lại mấy lần rồi. Mỗi lần xem đều là có lĩnh ngộ mới. Ngạn ngữ có câu, tòa để ngộ đạo, ta là đọc để ngộ đạo. Tác giả này không chỉ viết rất hay, mà cách viết của hắn cũng rất tốt. Ngôn từ hữu hình và kích thích người ta tư duy, đúng rồi. Hắn ta còn rất đẹp trai như ta. Nghĩ thử xem là biết đẹp trai đến cỡ nào rồi. Thái độ viết lách rất chân thành và khuyên ngươi cũng nên đọc thử đi. Biết đâu sau khi xem qua vài quyển thì có một ngày ngộ đạo, sẽ đã tọa ra một bước đột phá và cải tiến. Tả Tiểu Đa kiến nghị với Vân Đạo Nhân. Thật lòng tiến cử cho ngài đi đọc thử, cho dù không nói những cái khác. Trong này còn có rất nhiều đạo lý làm người, còn có nhiều tình cảm quốc gia, tình cảm huynh đệ. Những người trẻ tuổi đạo minh các ngươi rất đáng để phổ biến một chút. Mặt của Vân Đạo Nhân đen như hòn than. Ta mới không thèm xem cái thứ sách ghẻ này. Tả Tiểu Đa nhìn Vân Đạo Nhân với vẻ thương tình. Cơ duyên trước mặt mà để vụt mất, cho dù không xem, thì ngươi cũng đừng nói vậy chứ. Ngươi coi như tiêu rồi. Câu cuối cùng hắn nói với giọng cực nhỏ. Ngươi chỉ có nhiều đây thu hoạch thôi sao, những cái khác đâu? Mọi người đang lục tung đống thu hoạch của Tả Tiểu Đa. Ngươi chắc chắn còn giữ những trang bị khác. Vân Đạo Nhân nói. Không tin, các ngươi lục thử xem. Tả Tiểu Đa vỗ vào đống quần áo của mình, rất hào sảng giang hai tay mình ra. Ta chỉ có một cái nhẫn không gian, không còn gì khác. Người nói láo. Trong hàng ngũ Vu Minh, Sa Hải dùng hết sức lực mà kêu. Người chỉ tính cướp của ta thôi, thì đã cướp... Câu nói còn chưa dứt, đã bị ánh mắt sắc như đao của Kim Lân Đại Vu cản. Cái đồ đần, mất mặt đến vậy còn chưa đủ hay sao? Kim Lân Đại Vu tiến lên một bước, nhìn chăm chăm vào ngón tay của Tả Tiểu Đa. Đích thật là không còn nhẫn, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Thu hoạch của Tả Tiểu Đa không thể nào ít như vậy được. Thoang thoảng đâu đó có mùi thật quen, là mùi của ai chứ? Kim Lân Đại Vu thậm chí đâu biết chuyện gì con nuôi cha nuôi đâu, cho nên hắn không hề nghĩ theo hướng đó. Nếu là Liệt Hỏa Đại Vu, Đăng Không Đại Vu hay Băng Minh Đại Vu ở đây, thì chắc chắn sẽ có thể đoán được ngay từ đầu rồi. Vì bọn hắn biết được nhận bổn mệnh của Hồng Thủy Đại Vu đang nằm trong tay tiểu tử này. Đoạn ghi hình cũng đã xem qua, có gì mà không biết. Nhưng Kim Lân Đại Vu lại không biết, cho nên trong lòng hắn đầy nghi hoặc, cứ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không nói được sai ở đâu, nghĩ mãi cũng không biết sai ở đâu. Lúc này từ trên truyền xuống một tiếng hò. Hồng Thủy Đại Vu xua tay đứng dậy, mặt đỏ như gấc. Ngay lúc này, trong lòng Hồng Thủy Đại Vu thật sự cạn lời. Công khai ra ư, với tính cách của thằng khốn này, những thứ gì tốt mà nó lấy được, mà chịu đem ra cho các ngươi xem sao? Chỉ cần có nhẫn không gian của lão tử đây, cũng đủ đựng hết toàn bộ các thứ mà còn không lấp đầy. Huống chi, thằng nhãi đó còn có việc không tháp. Nhưng chuyện này Hồng Thủy Đại Vu không thể nói. Có nói gì đi nữa, có tính toán ích kỷ đến đâu, có nhìn xa trông rộng đến đâu, có gì đi nữa. Nhưng chuyện mình làm ít nhiều cũng khiến cho người ta nghi ngờ. Nhưng bây giờ cái thằng nhóc này lại quá đáng như vậy, lại có thể giấu tất cả đi, nên mới có nhiều người không tin mình. Ngươi ít nhiều cũng lấy ra cho mọi người xem một chút, chẳng lẽ bọn ta còn cướp của ngươi được sao? Đồ đâu? Vân Đạo Nhân nhìn Tả Tiểu Đa. Đồ gì? Ta đâu có cướp đồ của bọn hắn. Tả Tiểu Đa ra vẻ oan ức. Ta chỉ có bấy nhiêu thu hoạch thôi, cũng đem ra hết rồi. Người đừng có ngậm máu phun người. Ta trong này luôn tuân thủ theo luật, tử tế với mọi người, nơm nớp lo sợ, quét nhà còn sợ làm chết con kiến. Được rồi. Hồng Thủy Đại Vu đứng lên. Đều đã xem đủ chưa? Xem đủ rồi thì thu dọn đi. Lời nói chắc như đinh đóng cột. Vân Đạo Nhân và Kim Lân Đại Vu còn muốn hỏi Tả Tiểu Đa thêm vài câu. Tên tiểu tử này chắc chắn là còn không gian trữ vật khác. Cái này là chắc luôn. Vân Đạo Nhân cứ cảm thấy không cam lòng, dù sao đi nữa, thì bên phía Đạo Minh lần này thật sự thảm hại. Nhưng sau khi Kim Lân Đại Vu nghe tiếng của Hồng Thủy Đại Vu, thì cứ như được khai thông vấn đề hiểu hết tất cả rồi. mẹ kiếp, sức ép của lão đại. Thật là... Nhất thời hiểu ra, xem như lão đại có sự sắp xếp hậu thuẫn gì đó, ta mà cứ truy cứu tới cùng thì sẽ làm hỏng việc lớn của lão đại. Lúc đó thì ôi tiếc thay, còn phải quỳ lại van xin. Cứ nghĩ đến đây lại thôi. Không cần xem nữa. Kim Lân Đại Vu vội vàng nói. Cứ dọn dẹp lại hết đi. Cơ duyên do trời định, sinh tử tự phụ. Một khi kết quả đã ra, nhất loạt không truy cứu. Đó là quy tắc. Chúng ta đều phải tuân theo. Xoay ra tức giận mà hỏi Vân Đạo Nhân. Đồ mũi trâu, ngươi còn vấn đề gì không? Vân Đạo Nhân nhất thời rơi vào trạng thái sững sờ. Tình hình có gì đó không ổn. Rốt cuộc tinh hồn liên minh với đạo minh chúng ta hay là liên minh cùng Vu Minh? Sao ta cảm thấy ta bị hai phe các ngươi bắt tay lại chống đối? Theo lý thì hai nhà tuyệt đối không thể nào liên minh được cơ mà. Tả Tử Đa! Xà Hải bên kia hét lớn, suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy bản thân có chút thiệt thòi. Ôi, thật sự là cục tức này không thể nào nuốt trôi. Tả Tử Đa ngươi ức hiếp người quá đáng. Người chờ đó, lần này các anh em của ta không có đây. Người cứ chờ đi. Xà Hải nghiến răng nghiến lợi, bây giờ đã có người chống lưng rồi, an toàn rồi. Cuối cùng cũng có thể nói ra những lời tàn nhẫn. Tả Tiểu Đa cũng nghiến răng nghiến lợi nói. Sa Hải, ngươi cứ đợi đó cho ta. Ta trước giờ chưa từng cướp bất cứ thứ gì của các ngươi. Đại vu của các ngươi ngay từ đầu đã uy hiếp ta. Hễ động thủ, hắn sẽ nhầm đến cha mẹ ta. Làm sao mà ta dám làm gì các ngươi? Người vu oan ta, phỉ báng ta. Các ngươi tội ác tày trời, đảo ngược đúng sai, đổi trắng thay đen. Ngươi cứ chờ đi, mối hận này Tả Tiểu Đa ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tả Tiểu Đa nhổ một ngụm nước bọt, hét lên một cách bất bình. Vu Minh chính là kiểu ngậm máu phun người này sao? Ăn không nói có, đổi trắng thay đen, lật ngược đúng sai. Ông trời ơi, người mở mắt ra mà xem đi. Ta trước không ngăn cắp, sau không cướp giật, cũng không hề phản đối đảng cầm quyền. Không ngờ là bị người ta vu oan thành tên cướp lưu manh gian xảo. Sa Hải, đời này kiếp này, ta và ngươi không đội trời chung. Tả Tiểu Đa tức giận hét, làm như bản thân thật sự bị Vu Minh vu oan giá họa, nhất thời uất ức đến rơi nước mắt. Ta đã thành thế này rồi, các ngươi còn muốn ra sao? Kim Lân Đại Vu mặt đầy tức giận, giáng một bạt tai xuống khiến Sa Hải ngậm miệng. Ngươi làm cái khỉ khô gì vậy? Bây giờ ngươi trông chẳng khác gì một con chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ỷ vào có người lớn ở đây nên bắt đầu sất lối. Thật là khiến cho ông đây mất mặt. Tả Tiểu Đa, tên tiểu tử nhà ngươi, lại dám kéo con ông đây vào. Ngươi tưởng ban đầu ta qua đây là vì ta muốn sao? Là do lão đại Hồng Thủy căn dặn ta, hắn mới là tên đầu rõ. Ở phía bên kia, Tả Lộ Thiên Vương không hề lên tiếng. Tiểu sư đệ à, tiểu sư đệ, vậy mà ngươi lại có thể nói năng một cách bi phẫn như vậy. Cả lời nói và biểu cảm đều chan chứa tình cảm. Nếu không hiểu rõ tính cách của ngươi, suýt nữa ta cũng tin luôn rồi. Sau đó đám người Tả Tiểu Đa bị cưỡng ép phải quay trở về doanh trại. Tả lão đại, Lý lão đại, Từ lão đại, tạm biệt các đại ca, các chị dâu tạm biệt, các mỹ nữ tạm biệt, các đồng môn tạm biệt. Đến Thượng Kinh, nhất định phải đến tìm ta. Ta sẽ bao trọn cho mọi người. Thật sự không phải là khoác lác đâu. Ta sống ở Thượng Kinh cũng khá khẩm lắm đó. Du Tiểu Hiệp lưu luyến không nỡ rời đi, nói tạm biệt với từng người một. Hắn thật sự có chút không nỡ. Khoảng thời gian sống ở đây thật sự rất sung sướng. Muốn cướp ai thì cướp, muốn giết ai thì giết, muốn hống hách tung hoành ra sao cũng được, quá là đã. Trở về Thượng Kinh thì lấy đâu ra những ngày tháng như vậy nữa. Tuy hắn xuất thân danh gia vọng tộc, nhưng vẫn phải cong đuôi mà sống. Hễ có chút chuyện gì là tổ tông sẽ sai người trở về đánh cho một trận. Thật sự chẳng muốn quay về chút nào. Nhưng mà Huyền Y vẫn còn đang chờ ta. Hay nếu không phải vì Huyền Y, ta dứt khoát đến Tiềm Long lăn lộn cùng Tả lão đại cho mà xem. Có điều, với một cuộc sống chỉ có nịnh hót với mấy việc vặt vãnh, thì những ngày tháng sung sướng phải đi đâu mới tìm được chứ? Hữu Lộ Thiên Vương dựng thẳng tay nghe tên mập đi chào từ biệt cả vòng, trong lòng bỗng chợt có chút suy nghĩ. Tên nhóc này với bọn Tả Tiểu Đa qua lại cũng thân thiết ghê. có nên tập trung phát triển hay không? Đội ngũ anh biến nhanh chóng lui xuống. Dù sao cũng chỉ là một tên nhóc nhỏ bé, dù có là anh tài kiệt xuất ra sao, nếu nhất thời phải lựa chọn thì cũng chỉ là tên nhóc anh biến mà thôi. Tuy nhóm thiên tài này sau khi ra ngoài, chỉ e rằng chẳng qua bao lâu sẽ được tấn thăng lên hóa vân rồi. Nhưng theo tình hình thực tế thì nó vẫn chỉ là một chuyện vô bổ và chẳng hề liên quan mà thôi. Nhưng Tả Lộ Thiên Vương, Hữu Lộ Thiên Vương và cả những nhân vật cấp cao được giữ lại trong quân doanh tứ phương, ai nấy đều vô cùng phấn khởi. Nguyên nhân chính là những anh biến này. Những cái khác thì không sao, những võ giả xã hội, võ giả các bộ và các tu giả anh biến của quân đội, những người này thật sự đều rất khó làm nên việc lớn. Dù sao tuổi tác cũng đã cao, mặc dù lần này đã cải thiện khá nhiều, nhưng những người này ít nhất cũng đều ở độ tuổi 40-50, một vài người lớn tuổi cũng đã trên 100. Những thành tích sau này tuy là có tiền đồ, nhưng đem đi so sánh thì vẫn còn khá nhiều hạn chế. Nhưng những võ giả anh biến của học viện này thì lại khác, phần lớn trong số đó đều ở độ tuổi tầm 20. Đúng vậy, ngoài một số cực kỳ ít ra thì đều là những người tầm khoảng 20, lớn nhất chỉ khoảng 21-22. Đây thật sự là hạt giống. Những mầm xanh tạo nên cường giả thật sự, những anh biến tuổi 20, còn là những hơn 2.000 anh biến tuổi tầm 20. Đây chắc chắn chính là niềm hy vọng cho sự cất cánh bay cao trong tương lai của tinh hồn. Nhất định phải bảo vệ tốt. Tiếp theo chính là phần phân chia chiến lợi phẩm. Quy huyền 232 cái, ngự thần 413, hóa vân 309, anh biến 49 cái. Tổng cộng có 1.008. Tất cả đã đảo loạn hết trật tự, chất thành một đống. Theo thông lệ, chủ nhà sẽ lấy trước. Hồng Thủy Đại Vu nghiêm mặt. Du Đông Thiên bước tới trước, theo thông lệ, lấy đi 33% số lượng, 332 cái. Vu Minh cũng lấy 332 cái. Cứ tiếp tục tính như vậy, tổng cộng 1.006 chiếc nhẫn được chia xong, còn thừa 2 cái. Theo thông lệ, chủ nhà sẽ nhận phần còn lại, không cần phải chia đều. Hồng Thủy Đại Vu nói. Du Đông Thiên tiến lên lấy 2 cái. Vu Minh có 332 cái, Du Đông Thiên ngươi có thể lấy 33 cái. Hồng Thủy Đại Vu nghiêm mặt nói. Đây là liệt hỏa và băng minh, thua ngươi. Du Đông Thiên xoa xoa tay nói. Ôi thật ngại quá. Miệng thì nói lời khiêm tốn, nhưng lại nhanh chóng chạy lên lấy 33 cái, không dám lấy nhiều thêm một cái nào. Đây là Vu Minh chịu thua vụ cá cược, nếu như bản thân chiếm được lợi ích lại còn ra vẻ, e rằng Hồng Thủy Đại Vu sẽ nổi điên ngay tại chỗ, bản thân bị chỉnh cũng chẳng dám ho hè. Dù sao thì lần này tinh hồn đã chiếm được một món hời lớn, nhưng cũng không dám lấy ít. Có Hồng Thủy Đại Vu ở đây, nếu lấy đi ít có khi cũng sẽ bị đánh với lý do. Ngươi là xem thường Vu Minh ta sao? Cho đến lúc này thì việc phân chia những gì thu hoạch được từ khu di tích đã hoàn tất, kết thúc hoàn toàn. Mà cánh cửa lớn màu vàng óng giữa không trung này đang dần trở nên lốm đốm. Giữa không gian lờ mờ mơ hồ, dòng khí tức đáng sợ xuất phát từ cánh cửa lớn màu vàng óng đang dần dần bốc lên, dường như đã thoát khỏi một gọng kìm nào. Chẳng cần bất cứ một mệnh lệnh nào, các cấp cao của cả ba đại lục phát hiện ra điều không đúng lập tức vây quanh mọi người, lùi về sau vài trăm dặm. Đối với một vật thể chưa rõ ràng, tạm thời tránh ra xa luôn là lựa chọn ưu tiên trước nhất. Ngay sau đó đã nghe thấy một âm thanh vang dội kinh thiên động địa. Giữa không trung, một đám mây lộn xộn, xám xịt, đột nhiên bay nhanh về bầu trời. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ ngọn đồi bên dưới Thái Tử Học Cung đều biến mất. Nơi chỗ cũ chỉ còn lại một cái hố cực lớn với bán kính khoảng 3.000 dặm. Hố kia sâu không thấy đáy. Một làn xương trắng cuồn cuộn bốc lên từ bên dưới. Lúc này đã nghe được âm thanh nước chảy róc rách nho nhỏ vang lên từ đáy hố. Ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau. Xem ra, từ nay về sau sẽ trở thành một cái hồ khổng lồ. Nhưng mà rốt cuộc thứ gì ảnh hưởng tạo nên cái hồ này đây? Hồng Thủy Đại Vu ngẩng đầu, nhìn không gian hỗn loạn đã bay đi mất không còn tăm hơi kia. Trong lòng có chút không nói nên lời, thở dài thường thượt. Cuối cùng ta cũng nhớ ra thứ ta quên mất là gì. chính là không gian bí ẩn bên trong Thái Tử Học Cung. Ban đầu khi vừa mới bắt đầu rèn luyện, do nhiều lần đưa ra mệnh lệnh không được lại gần đó, cho nên trước giờ đều chưa từng nghĩ là phải đến gần. Nhưng trước mắt xem ra, nó có vẻ khá khủng khiếp. Mảnh không gian kia không ngờ lại có thể xuyên qua bầu trời. Hồng Thủy Đại Vu cảm giác bản thân đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời nào, vô cớ để mất đi. Nhưng trong thời gian đám tu giả rèn luyện trong hơn 2 tháng qua tại đây, Hồng Thủy Đại Vu lại phát hiện ra thêm một chuyện khác. Khí vận của mình đang không ngừng tăng lên, đặc biệt là từ khoảng 1 tháng trước, không ngờ lại đột nhiên tăng lên thêm 1 khối. Lần đó chính là không gian nhỏ mà bản thân mở ra đã tràn đầy ắp. Số lượng khí vận kia vô cùng lớn, vô cùng kinh ngạc. Thậm chí so với khí vận vốn có của bản thân còn mạnh hơn gấp mấy lần. Đây quả thật là một niềm vui vô cùng to lớn. Hồng Thủy Đại Vu là chuyên gia về vòng khí thuật, ắt hẳn hiểu rõ. Mình đây chính là được quý nhân phù trợ. Hơn nữa về việc vị quý nhân này là ai, Hồng Thủy Đại Vu trong lòng cũng đã có đáp án. Còn một tầng nữa chính là hắn cảm nhận được một cách rõ ràng. Ở phương đông xa xôi, ngay cái lúc mà hắn có được khí vận bùng nổ ấy, khí tức của kẻ địch cũ đã cùng lúc bay lên cao. Hơn nữa hai khí tức này quấn lấy nhau, cùng bay lên xé rách bầu trời, nhưng sau đó lại tan biến như xác pháo hoa bay lượn giữa không trung. Cảm nhận được sự thay đổi này, Hồng Thủy Đại Vu thở dài một tiếng, không biết là đang ngưỡng mộ hay đố kỵ. Hắn biết, tên đối thủ cũ của hắn đã hoàn thành hóa sinh hồng trần, hơn nữa còn kết thúc nó một cách trọn vẹn viên mãn. Kể từ thời khắc đó, bản thân hắn đã không còn là vô địch thiên hạ nữa rồi. Hơn nữa đối thủ có thể đối đầu với hắn có thể không chỉ dừng ở con số 1. Đó chính là một đối thủ ngang tài ngang sức, có thể chống lại hắn mà không mất đi chút uy phong, dù ở bất kỳ cấp độ hay khía cạnh nào. Nhưng với tình hình như vậy, Hồng Thủy Đại Vu không hề có chút nào kiêng dè, ngược lại còn vô cùng mong chờ. Bản thân hắn vô địch đã quá lâu, cuộc sống không có áp lực cũng đã quá lâu. Cũng chính vì vậy mà hắn khó lòng tiến bộ. Đây là điều không thể nghi ngờ. Dù sao thì không có áp lực thì sẽ không có động lực. Nguyên nhân chủ yếu khiến rất nhiều người từng đứng đầu trên thế giới khó mà giữ lấy danh này cũng chính là vì điều này, mất đi động lực cố gắng. Trong lòng cứ nghĩ rằng bản thân đã là đệ nhất thiên hạ, mà lại không hay danh tiếng và uy tín của mình nói là đứng đầu thiên hạ thì vô cùng sượng mặt. Một khi sẩy chân nhất định sẽ mất mạng. Hồng Thủy Đại Vu vẫn luôn thận trọng với điều này. Điều hắn lo lắng không phải là sự xuất hiện của một kẻ địch mạnh ra sao, mà chính là thái độ của bản thân. Cho nên cần phải có một đối thủ để áp xuống thái độ đó của mình. Bây giờ với sự xuất hiện của khí tức vướng bận này và việc đối thủ cũ đã hoàn thành hóa sinh hồng trần, đáy lòng của Hồng Thủy Đại Vu trở nên an tâm hơn. Với sự gia tăng đáng kể của khí vận, Hồng Thủy Đại Vu ngay lập tức bắt đầu xung quanh, đi phá vỡ bước cuối cùng đó. Ngay khoảnh khắc cảm ơn đó, không ngờ lại sinh ra manh mối, sinh ra cảm ngộ. Hắn có thể cảm nhận được, bản thân chỉ cần bế quan là sẽ tạo ra được thực sự thay đổi. Hắn sẽ tiến thêm được một bước, mà sự thay đổi này hắn đã chờ đợi quá lâu rồi. Quả nhiên, hóa sinh hồng trần. Một tên lưu manh lúc lá rụng về cội, cái gì cũng không lấy được. Hồng trần nhân sinh, huyết mạch, kế thừa, nối tiếp, sản sinh, vậy mới là hoàn chỉnh. Hồng Thủy Đại Vu trầm ngâm suy nghĩ. Lần này trôi qua, cấp cao bế quan, các cường giả từ thiên vương trở lên, thập nhị đại vu, đạo minh thất kiếm, không được xuất hiện tại chiến trường giang hồ. Hồng Thủy Đại Vu hít một hơi thật dài. Không còn vấn đề gì nữa chứ? Không còn vấn đề gì? Đây là chuyện đã thương lượng xong trước rồi, cũng là quyết định chung của mọi người. Các vị, nếu Yêu Minh không trở về, sau khi xuất quan, chúng ta sẽ đánh một trận sống chết, đánh cho mảnh đại lục này tơi bời hoa lá. Hồng Thủy Đại Vu chắp tay sau lưng, tóc bay phấp phới. Yêu Minh mà trở về, chúng ta sẽ cùng Yêu Minh đánh cho mảnh đại lục này tơi bời hoa lá. Xem, ai là người thu dọn núi sông đổ vỡ này, tái tạo càn khôn. Thập nhị đại vu sau khi về, Hồng Thủy Cung tập hợp. Hồng Thủy Đại Vu vẫn chắp tay bất động, thân hình chậm rãi từ từ bay lên. Tiếng gió vi vu, tay áo phấp phới, bay thẳng lên trời, càng lúc càng cao, bóng dáng cuối cùng mất hút. Chuyện hôm nay kết thúc rồi, ai về nhà nấy đi. Kim Lân Đại Vu hét to. Vu Minh chỉnh đốn đội ngũ, theo ta, toàn bộ những ai vào bí cảnh lịch luyện, tự thành lập đội quân, giao nộp hết thành quả, bản thân chỉ có thể để lại 10% thôi. Kẻ nào không có gì giao nộp, phạt nộp 90% binh quân vật phẩm chia đều. Trong vòng 1 năm nhất định phải nộp đủ, ai vi phạm, điều tra diệt tộc. Vu Minh đi rồi, Đạo Minh cũng nuôi gót rời đi. Còn lại bên Tinh Hồn, cũng còn đang chỉnh đốn đội ngũ. Nguyên tắc giao nộp y như Vu Minh và Đạo Minh. Tất cả thành quả giao nộp, tất cả lợi ích thu được. Những ai tham gia vào bí cảnh có thể giữ lại 10%. Còn lại 90% đều phải giao nộp lên hết, làm của cải chung của đại lục. Đó là lợi ích của sức mạnh toàn thể đại lục tranh giành được, chứ không phải bạn là anh biến thiên tài là bạn có thể vào được. Không có võ công mạnh mẽ làm hậu thuẫn, cho dù bạn có thiên tài đến đâu, trước mặt những nhân vật hàng đầu này vẫn là rắm không bằng, không đáng một xu. Sau khi bước vào, nâng cao tu luyện của bản thân, đó đã là sự may mắn lớn nhất. Những vật phẩm thu được trong quá trình thử luyện, tất nhiên là phải giao nộp hết phần lớn rồi. Từ quy huyện trở xuống, mọi người ai cũng chủ động giao toàn bộ thu hoạch nộp lên. Đến ngự thần cũng như vậy thôi. Tần Phương Dương cũng không có gì tiếc nuối. Nếu đám người Tả Tiểu Đa thu hoạch ít, Tần Phương Dương giao nộp như thế có lẽ trong lòng có chút đáng tiếc. Nhưng thu hoạch của đám nhỏ khốn nạn đó còn nhiều hơn mình rất rất nhiều. Tần Phương Dương phút chốc cảm thấy mấy thứ đó không còn thơm. Thôi thì giao nộp hết lên, để lại thì bản thân xấu hổ thêm. Sau đó là hóa vân, Tả Tiểu Niệm cũng khá thành thực. Ngoài những bảo bối thuộc tính băng bị băng hồn thu đi, tất cả đều giao nộp ra hết. Còn thu hoạch của Tả Tiểu Niệm thì thật sự gây sốc với tất cả mọi người. Đổ ra như một ngọn núi, lại còn có mấy trăm chiếc nhẫn không gian. Tả Lộ Thiên Vương cũng bị sốc, đích thân xuống kiểm tra một phen, rồi nhẹ nhàng nói. Người có thể để lại một ít những gì mình cần. Tả Tiểu Niệm rất bình tĩnh đáp. Cứ lấy hết đi, ta chỉ cần thiên tài địa bảo thuộc tính băng, đã để lại cho bản thân rồi. Vậy thì tốt. Tả Lộ Thiên Vương cảm thấy vô cùng hài lòng. Thật không ngờ đến, sư phụ nhà mình lại có thể xuất hiện một người bình thường, không phải nói là rốt cuộc cũng có một người bình thường. Người giỏi lắm, rất giỏi. Tả Lộ Thiên Vương khen ngợi. Tả Tiểu Niệm mặt lạnh không biến sắc, nhưng những người xung quanh thì hú hồn một phen. Mặc dù nàng nộp nhiều hơn mọi người một chút, nhưng cũng không đáng để cho Tả Lộ Thiên Vương khen ngợi chú trọng như vậy chứ. Tiếp đến tất nhiên là khu vực anh biến. Cao Sở Nhi mặt đần ra, nhìn những gì mà Tả Lão Đại giao cho mình đều bị lục soát ra hết, trong lòng thật sự muốn khóc. Lão đại à, làm sao đây? Tả Tiểu Đa cũng ngẩn ra nhưng lập tức biểu thị như giải thích rằng không sao, giao nộp thì giao nộp thôi. Cao Sảo Nhi vẫn còn rất ấm ức. Mấy phút trước ta còn tính là lần này phát tài rồi, có thể kiếm được là bao nhiêu. Kết cục bị tịch thu hết. Nhưng hình như còn có thể thu hồi 10%. Cao Sảo Nhi phút chốc đã quyết định thu hồi cái gì mà mục tiêu cũng có luôn rồi. Nhưng cuối cùng nhìn vào đống đồng nát của Tả Tiểu Đa giao ra, Tả Lộ Thiên Vương cau mày. Cái thứ như người, người ta còn không tin. Đây không phải là lừa nhau sao? Còn không mau giao nộp ra đây. Tả Tiểu Đa biểu môi, mới lục bên nách trái mới móc ra 30 chiếc nhẫn không gian, tiếc nuối nói. Hết rồi, còn mấy cái này thôi. Tả Lộ Thiên Vương cau mày. Móc tiếp ra đây. Vậy là Tả Tiểu Đa lần nữa lục bên nách phải. Lần nữa ném ra 30 cái nhẫn, mặt nhăn nhó. Lần này thật sự là hết rồi mà. Tả Lộ Thiên Vương không vì vậy mà động lòng. Móc nữa. Móc không ra ta đập chết nhà ngươi. Tả Tiểu Đa sợ hết hồn, vậy là sợ đằng sau lưng, lại móc thêm ra 30 chiếc nhẫn. Đây. Tiếp tục. Tả Lộ Thiên Vương trừng mắt. Tả Tiểu Đa lần này lại đưa tay móc trong đáy quần ra, lần này móc ra thêm 30 chiếc. Tiếp tục. Tả Lộ Thiên Vương xác định thằng quỷ này chắc chắn vẫn chưa lấy ra hết, hắn vẫn còn có thể móc ra thêm. Ngay cả đến lúc này thì vẫn chỉ là một góc mà thôi. Tả Tiểu Đa đưa tay ra sau mông, móc một cái. Lần này ào ào móc ra 48 cái nhẫn. Có lẽ có nguyên, mặt mếu máu. Lần này thật sự là hết rồi, toàn bộ ở đây hết rồi. Tả Lộ Thiên Vương mép miệng giật giật, còn tất cả những người khác mặt cực kỳ khó coi. Trong đáy quần, sau mông, sau lưng, trong nách, đồ đạc mà Tả Lão Đại giấu thật là nặng mùi. Tả Lộ Thiên Vương lật tay một cái, Tả Tiểu Đa lập tức đầu chân lẫn lộn. Tả Thiên Vương nắm lấy bàn chân của Tả Tiểu Đa, dùng sức lắc thật mạnh. Hết rồi sao? Vậy chiếc nhẫn trên người ngươi không phải của ngươi sao? Lên ca lên keng, rơi vãi nguyên một đống nhẫn không gian xuống dưới đất. Nhanh mắt đếm, đâu đó cũng 200 cái nhẫn. Như trận mưa rào từ trên người Tả Tiểu Đa, từ trong tóc, từ trong quần, từ trong nách, từ trong ống quần rơi ra. Cuối cùng, Tả Lộ Thiên Vương lột giày ra, lắc lắc, quả đúng là lắc ra 6 chiếc. Đế giày xé ra, trong đó có thêm 10 chiếc. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn. Bây giờ, trong đầu mỗi người chỉ hiện ra một câu với hai chữ. Tiên sư. Mẹ kiếp. Tả Thiên Vương rất muốn chửi, nhưng không dám chửi. Chỉ đánh mắng một câu. Không sợ bị cấn chân hay sao? Tả Tiểu Đa mặt mày rầu rĩ như đưa tang cha mẹ. Thật là nhẫn tâm. Chuyện này đến chuyện khác có chút ít cũng không tha. Tiếp tục nghĩ xem, còn nữa hay không? Tả Thiên Vương gân xanh nổi lên trán. Lần này là hết thật rồi mà. Tả Tiểu Đa trả lời yếu ớt. Hết rồi, lại hết rồi. Mấy thứ trước mắt, người vẫn có thể lấy lại 10%. Tả Lộ Thiên Vương xa sầm mặt nói. Chắc là không cần đâu. Tả Tiểu Đa vẻ rụt rè, cẩn thận nói. Cứ coi như là chút cống hiến cho sự an ninh của đại lục. Ta lấy cũng được, không lấy cũng được. Tả Lộ Thiên Vương cơ hồ bị chọc tức tới phát cười. Người giác ngộ cao đến như vậy sao? Nếu đã vậy, vậy ngươi cứ cống hiến đi. Tả Lộ Thiên Vương không hề khách sáo. Tả Tiểu Đa trợn mắt. Ôi, ta chỉ là nói chút lời khách sáo thôi mà. Về đội đi. Dạ. Tả Tiểu Đa chân đất chạy về hàng ngũ, mặt đau đớn. Ta chỉ là nói lời khách sáo thôi. Vậy mà thật sự lấy mất 10% của ta sao? Thật là khách sáo cũng mất tiêu rồi. Lần lịch luyện này của ta thu hoạch có chút tí ti. Vậy mà rốt cuộc cả gia sản cũng phải bỏ ra luôn. Ai, sống trên đời sống, đừng có bao giờ tùy tiện giả bộ khách sáo nha. Ai thì quay trở về đội nấy đi. Tả Lộ Thiên Vương, Vân Trung Hổ nhìn sang người vợ cười tới nỗi đứng không thẳng, và Du Đông Thiên cười như muốn bể bụng, chịu không nổi quát. Cười cái gì mà cười, tất cả mau về bế quan, đại chiến sắp diễn ra rồi, chẳng lẽ không biết sao? Các vị cao võ, các phương thế lực, đội ai về đội đó đi. Các quân đoàn lập tức dẫn đội về biên giới, chiến sự dù có gấp tới đâu, thì những người tham dự lần này trong vòng một tháng không được phép lên chiến trường. Phải cho mọi người thời gian để hòa hoãn và tiếp thu. Đợi cho đến khi tiếp thu hết rồi sẽ là thời điểm thực lực nhảy vọt một lần nữa. Nếu giờ mà lên chiến trận, lộ mãn mà chiến đấu đến chết, thiệt hại quá lớn, khiến cho thí luyện không còn ý nghĩa. Rõ! Người bên quân đội cơ hồ bỗng chốc đã rút đi hết, như cơn gió thoảng, quân đội đã đi mất tiêu. Sau đó là người của các môn phái khác. Cửu Trùng Thiên Các bên này, Tả Tiểu Niệm. Ta còn một tháng nghỉ phép. Cho phép nghỉ. Người của Cửu Trọng Thiên Các cũng rời khỏi luôn. Tả Tiểu Niệm đến giờ vẫn chưa hiểu. Bản thân thật sự là không nỡ xa Cổ Đác. Nhưng bản thân còn nửa tháng phép, sao lại nói là một tháng mà còn được phê duyệt. À, Cổ Đác chắc là sẽ rất vui đây. Lại có thể ăn hiếp ta rồi. Đang nghĩ tới đây, bất giác, liếc nhìn Tả Tiểu Đa. Ta lại cho ngươi ước hiếp ta sao? Ta đánh chết nhà ngươi. Chớp mắt, Tả Tiểu Niệm đã bay lên trên không, suốt con đường lạnh ngắt, tự về biệt thự. Sáu người Tả Tiểu Đa, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh lại tiếp tục tụ tập. Các ngươi theo ta về biệt thự một chuyến, trễ một ngày mới đi nha. Tả Tiểu Đa đề nghị. Vậy là cả đám đi chung. Nhóm người Long Vũ Sinh sau khi xin nghỉ phép thì ở lại. Các đại cao võ dẫn mọi người đi về. Vũ Y Nhi cũng không có theo đám người Cao Võ Tiềm Long đi về, mà một mặt đỏ bừng, theo bên cạnh Lý Trường Minh, cũng không lên tiếng, cứ bậm môi bậm miệng, chân thoăn thoắt đi theo. Nàng có chút trống rỗng, dường như không có gì thật sự tiến triển, bản thân đã được ôm qua bế lại ngủ, lại không có nói gì sao, đồ ngốc này cũng phải lên tiếng đi chứ. Độc Cô Nhạn Nhi thì rất tự nhiên mà đi theo Dương Mạc Ngôn, cũng như trước làm bạn với Vũ Yên Nhi, suốt dọc đường đi theo quay về. Như vậy mới giảm bớt ngượng ngùng của Vũ Yên Nhi. Lý Trường Minh gãi đầu, miệng cười ngượng ngùng, vẫy tay với Vũ Yên Nhi. Chúng ta dọc đường, thật khéo. Vũ Yên Nhi trợn mắt không đoái hoài đến hắn, chỉ lo tâm sự âm thầm cùng Độc Cô Nhạn Nhi. Cũng không biết hai nàng nói gì, cười khanh khách. Nụ cười như đóa hoa xuân đang nở, cành hoa đu đưa. Mọi người đã đến biệt thự. Tả Tiểu Đa kêu bốn người Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh đến, thần bí nói. Đến phòng ta cho các ngươi xem bảo bối. Hắn muốn chia chấm vàng sáng lấp lánh cho bốn người. Chấm vàng sáng lấp lánh pha lẫn với uy năng thuộc tính hỏa. Không những không phù hợp với Tả Tiểu Niệm, hơn nữa còn chống đối lại. Mà bản thân cũng đã dùng hai điểm. Lý Thành Long lần này có được kỳ ngộ lớn mà cũng không hợp với tính của hắn. Lần cơ duyên này đương nhiên sẽ lợi cho đám bốn người Long Vũ Sinh. Lần gặp mặt này, Tả Tiểu Đa cảm thấy rất nhạy cảm. Tình trạng của bốn người này bây giờ, thậm chí là nội tình, đều là loại trạng thái vì quá liều mạng tu luyện nên đã sắp dày vò bản thân, sắp thành phế nhân luôn rồi. Nhưng thực lực thật sự so với thiên tài cùng cấp mà nói là không hề vượt xa nhiều, ít nhất là không đạt được loại áp chế mang tính áp đảo. Nhất là Dư Mạc Ngôn, cứ như lối tu luyện đã định của hắn mà tiến hành, thì rất nhanh sẽ tu luyện tới mức nội thương. Hắn có thể hiểu được tâm lý của bốn người. Mình và Lý Thành Long tiến bộ quá nhanh, bốn người này đều rất sốt ruột, nhưng không chịu biểu hiện ra, chỉ có thể dày vò bản thân. Mà bốn người bọn hắn tất nhiên có tư chất thiên tài, nhưng chỉ là thiên tài một nơi, cách tuyệt thế thiên kiêu, cấp nghịch thiên yêu nghiệt khá là xa. Thành tựu của bọn hắn bây giờ mức độ rất lớn là đang tiêu hao nội tình của bản thân làm tiền đề để đạt được. Một khi nội tình hao hụt sạch thì làm gì còn con đường phía trước để mà đi. Mỗi người đều viết giấy nợ đi. Tả Tiểu Đa nói, sau đó lấy bốn tờ giấy trắng ra, bốn cây bút, còn có một hộp mực đóng dấu. Đừng quên lăn tay, 10 tỷ một người. Nhiều như vậy sao? Long Vũ Sinh ngạc nhiên kêu lên. Vạn Ly Tú trợn mắt. Nói lời vô dụng gì? Thoải mái viết là được rồi. Xoạt xoạt, bốn người không nói thêm lời nào, rất nhuần nhuyễn viết xong, đưa vào tay của Tả Tiểu Đa. Thật hiếm thấy. Tả Tiểu Đa liên tục chặt chặt trong miệng. Lại còn chú thích rõ ràng, trả khoản kỳ hạn và lãi. Đời này nhất định sẽ trả. Đúng là có sáng tạo. Kiếp sau, ta cũng có thể tìm gặp các ngươi. Thật là, bây giờ ghi nợ mà còn có thể nợ đến mức yên tâm thoải mái như vậy, tỉnh như rùi luôn. Tiền nhẫn không gian của bốn người các ngươi vẫn còn thiếu ta hơn cả tỷ đó. Dư Mạc Ngôn cứng đầu cứng cổ nói. Không phải lúc đó là vài triệu thôi sao? Cái này còn chưa được khoảng một năm nữa. Lãi cao như vậy ư? Cho vay nặng lãi cũng không cần cắt cổ đến như vậy chứ. Tả Tiểu Đa hung hăng. Người có ý kiến sao? Không có ý kiến. Người cứ tùy ý đi. Đợi có tiền đương nhiên sẽ trả cho ngươi. Dư Mạc Ngôn nói. Dù sao thì đời này nhất định sẽ trả. Bốn người đồng thanh. Tả Tiểu Đa tức tới lệch mũi. Được được được, các ngươi chờ nha. Nói xong chuyển ra một viên tinh hùng ngọc cực phẩm. Bên trên có bốn cái chấm vàng phát sáng lấp lánh đang chậm rãi xoay tròn, tản ra các ánh sáng vàng rực. Bây giờ có thời gian nhìn kỹ, cuối cùng cũng nhìn ra, chính là bốn đóa hoa sen màu vàng to cỡ hạt vừng. Rõ ràng có hoa cánh, có nhụy hoa, có cuốn hoa, cái gì cần cũng đều có. Thật là tinh xảo. Bạn Lưu Tú ngạc nhiên khen ngợi. Được rồi, lát nữa đưa tay ra, mỗi người một đóa. Ăn rồi, nhanh chóng luyện công áp chế. Sau khi xong việc thì nhanh chóng cút xéo đi. Ta nhìn thấy các ngươi là phiền lòng. Thiếu nợ thật sự toàn là ông lớn thôi. Tả Tiểu Đa không kiên nhẫn nói. À, cảm ơn lão đại. Cả bốn người đều ngồi im luyện công trên bãi cỏ của biệt thự. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long hộ pháp ở một bên. Sao không có phần của ta? Lý Thành Long hỏi. Chỉ có bốn đó, hơn nữa thứ đồ chơi này không hợp lắm với thuộc tính của ngươi. Không hợp ta cũng cần. Ngươi như vậy là bên nặng bên nhẹ, Cái của ngươi đang trên người Hạng Băng đó, ăn đi. Tả Tiểu Đa đi quanh bốn người một vòng, dùng bổ thiên thạch im hơi lặng tiếng, bồi bổ cơ thể cho bốn người một lần. Lần này, có lẽ xương cốt đã có thể nâng cao hơn rồi. Tả Tiểu Đa khẽ nói. Lý Thành Long trầm mặc một lúc rồi mới nói. Tả lão đại, biểu hiện lần này của ngươi hào phóng như vậy, khiến ta cảm thấy rất không quen. Tả Tiểu Đa ngẩng đầu lên trời, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Biết vì sao không? Bây giờ ta nghĩ đến là thập nhị đại vu và đạo minh thất kiếm. Cũng không biết, sau này ta sẽ nghĩ đến thứ gì, ai mà biết chứ? Lý Thành Long trầm mặc một lúc. Thật sự rất tốt, rất tốt. Lý Thành Long tăng thêm khẩu khí, nói tự tận đáy lòng. Tả Tiểu Đa trừng mắt với Lý Thành Long. Lời nói này của ngươi, sau này đừng có dùng giọng điệu mắt ói như vậy mà nói chuyện nữa. Lý Thành Long không kìm nổi, có chút buồn bực. Ta như vậy là vì thật sự cao hứng mà, ngươi đừng găng nói linh tinh. Nói chung là vì lần này đúng thật là Tả Tiểu Đa quá rộng rãi, khiến Lý Thành Long nhìn thấy một mô hình thu nhỏ của tập đoàn to lớn sắp tới. Vậy nên Lý Thành Long thật sự vui vẻ, nở ruột nở gan. Có thể nói hắn vô cùng an tâm về mỗi một phương diện của Tả Tiểu Đa, thậm chí là hoàn toàn tin tưởng, chỉ có duy nhất một chút chỉ trích, cũng chính là tính cách keo kiệt kia thôi, đúng là thật sự lo lắng. Muốn làm lão đại ư, ăn cơm trả tiền đi. Câu nói này nghe cứ như lời của kẻ đầu cơ, thật ra lại cực kỳ có lý. Lý Thành Long có mối lo lắng rất lớn về đoàn đội của bản thân và Tả Tiểu Đa. Có lẽ vì còn trẻ, mọi người đều ở thời điểm niên thiếu, tình cảm trong sáng, mọi người chơi với nhau cảm thấy vui vẻ. Nhưng cùng với sự tăng trưởng tu vi, dày dặn kinh nghiệm của cá nhân, dần dần cái gọi là nghĩa khí anh em ở thời niên thiếu, cho dù chưa từng mờ nhạt, nhưng cũng khó tránh dần dần nhạt nhẽo. Bởi vì thời gian đó, trên người của mỗi người sẽ gánh vác thêm nhiều gánh nặng khác nhau. Có thể là gia tộc, có thể là người nhà, bất luận là vợ con, cha mẹ, bạn thân, bạn cũ, bạn học, cùng lợi ích gia tộc. Tất cả hết thảy những thứ này đều là gánh nặng, có trách nhiệm, có nghĩa vụ, đều phải gánh vác. Tất cả những thứ mọi người theo đuổi lúc đó hơn phân nửa sẽ không còn là những thứ như khí phách niên thiếu, không quan tâm tất cả, chấp nhận trả giá vì đôi bên nữa, mà là lợi ích. Hai chữ lợi ích mới là thứ chứa đựng muôn vật thật sự. Cho dù là tiến bộ, quan hệ, năng lực, tiền đồ, trách nhiệm, tất cả những thứ đó đều ràng buộc lợi ích. Thứ gọi là không có kẻ địch mãi mãi, chỉ có lợi ích là mãi mãi. Câu nói này là lời lẽ chí lý. Đại khái cũng là vào thời gian này, chính là lúc dễ dàng khiến nhóm nhỏ đã từng có thời gian trẻ tuổi phát sinh phân rẽ. Rất nhiều anh em sống chết với nhau thời niên thiếu đã trở nên không còn qua lại với nhau sau tuổi trung niên. Tìm hiểu nguyên nhân cụ thể cũng chính là vì những thứ đó. Mà vào dạng thời gian ấy, lúc niên thiếu có tình nghĩa, cho đến hiện nay vẫn còn cùng nhau liều mạng, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau đi về phía trước. Thứ nhất tất nhiên là vì có mục tiêu và tiền đồ như nhau. Thứ hai, ảnh hưởng của người dẫn đầu cũng có rất trọng lượng, mang ý nghĩa trọng đại. Nếu như kẻ đứng đầu có thể đem lợi ích cho anh em bên dưới, đương nhiên có thể khiến cho đoàn thể đó đi đến dài lâu. Còn ngược lại, tất cả chỉ là thành trì trên cát, công trình bọt cặn, sớm ngày sụp đổ. Chỉ dựa vào một câu nói, ngươi là anh em của ta, lúc nhiệt huyết thời niên thiếu. Chỉ dựa vào năm chữ ấy thì tuyệt đối không có khả năng lâu dài được. Vì vậy nên những tổn thương phản bội xung đột giữa bạn bè với nhau, rất nhiều đều phát sinh vào thời kỳ ấy. Đó cũng chính là cảm thán của rất nhiều người. Đó thay đổi rồi. Nhưng không ngờ, có thể chưa hẳn là thay đổi, mà có thể là vì đoàn thể đó đã không phù hợp với nhu cầu của hắn nữa, hoặc có lẽ là không phù hợp với lợi ích của hắn nữa. Cách nói này giống như con buôn cũng rất chân thật. Đời người trên thế gian này, mỗi một người đều muốn sống lâu dài, còn muốn sống thật tốt, chẳng qua chỉ là bản năng mưu sinh, làm người, nghiên cứu sâu xa cũng không đáng trách. Một nhóm nhỏ đến được với nhau nhờ cơ hội nhân duyên lúc đầu, nếu như vẫn luôn có lợi ích, thì đương nhiên sẽ ổn định hòa thuận lâu dài. Tình bạn sẽ tồn tại muôn đời. Nếu như lợi ích không đồng đều, không cùng triển vọng, thu nhập chênh lệch xa, đương nhiên sẽ khiến lòng người không thống nhất, tình bạn cũng khó dài lâu. Chuyện Lý Thành Long từng lo lắng nhất chính là Tả Tiểu Đa phạm phải hồ đồ trên loại chuyện này. mà thái độ Tả Tiểu Đa thể hiện khi đối diện với của cải đúng thật là khiến cho người khác lo lắng. Nên biết các anh em tập hợp lại với nhau không khó, nhưng một khi sau khi giải tán, nếu muốn tập hợp lại giống như trước thì cả đời cũng không có hy vọng. Nhưng mà bây giờ Lý Thành Long đã yên tâm rồi. Rõ ràng Tả Tiểu Đa đã làm nên thay đổi về chuyện mà mình lo lắng nhất ở trước mặt mình. Khi Tả Tiểu Đa nói ra câu "Ta nghĩ đến Thập Nhị Đại Vu và Đạo Minh Thất Kiếm", phấn khích và vui vẻ yên tâm của Lý Thành Long khoảnh khắc đó thật sự đã đạt đến một mức nhất định. Trong lòng hắn chỉ có một cảm giác hoàn thành rồi. Hai người nói cười một lúc, làm gì có khúc mắc. Kết thúc tập 195 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.